Chương 1436 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên giác lớn chiêu. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết chiến ức, thu được kinh nghiệm 300.000 điểm, linh nguyên 29.000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Đem hai anh em sinh đôi này cường giả đánh giết, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được hệ thống đặc thù khen thưởng, nghe đặc thù khen thưởng. Cái gì? Long Phi lẳng lặng chờ đợi. Trong tình huống bình thường hệ thống đặc thù khen thưởng đều sẽ không quá kém y khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Kinder Thiên Giác Triệu Hoán Thẻ. Ế! Thứ tốt cà, Thiên Giác lớn chiêu. Quả thực chính là ta bảo mệnh kỹ năng à. Long Phi trong lòng vui vẻ, hắn lớn chiêu trong phạm vi chính là bất tử, không quản thừa được rất mạnh oanh kích, đều là bất tử, kể chính là. Không biết chịu đựng mệnh vận thẩm phán. Chủ thần điện những cường giả kia sức mạnh oanh kích sẽ có hay không có sự tình. Long Phi khẽ nói, kể trước tiên mặc kệ, thu rồi lại nói. Hai tên cửu u chiến gia người giết chết, Long Phi bước tiến như điện, cùng xông lên y ầm. Trong tay Diệt Thiên Đại Kiếm không ngừng chém giết, cũng đang không ngừng ngưỡng nhưỡng, Long Phi trong cơ thể dương thần khí tức, bản mệnh thần khí đều ở từng điểm tăng lên, phối hợp quan tốc kiếm pháp quả thực chính là trâu bò kéo oanh mang chấp giật, một đường cuồng bạo. Địa ngục đại quân giết không còn manh giáp, Long Phi một cái cũng không buông tha, không có ai sẽ cùng EXP không qua được, hắn cần không chỉ có là EXP, càng là cuồng bạo năng lượng trị, đại nhân. Đại nhân. Chiến giáp, chiến ức đều bị Long Phi cho giết, chúng ta. Chúng ta, một tên địa ngục môn tử bào trưởng lão đi tới, chiến hoành đồ bỗng nhiên đứng lên, hai mắt âm trầm, đột nhiên trừng, hét ra một tiếng, e đồ vô dụng. Tay phải vồ một cái. Trực tiếp đem tên kia tử bào trưởng lão nắm ở trong tay hút một cái, à, một tiếng hét thảm, tên kia ông lão áo tím liền phản kháng cũng không kịp trực tiếp bị hút thành thây khô, chiến hoành đồ nặng nề hét một tiếng, khi ai dám lùi về sau bán bộ, giết không tha. Âm thanh như lôi, ở trên bầu trời nổ tung, cùng lúc đó bên cạnh hắn mấy bóng người tập kích, trực tiếp chống đối đi tới, chiến hoành đồ nhìn phía xa Long Phi, nặng nề nói, kẻ ta mặc kệ người nắm giữ cái gì quỷ dị sức mạnh, ngày hôm nay người đều phải chết. Long Phi trưởng thành tốc độ quá nhanh, ở như vậy tiếp tục trưởng thành không người nào có thể chống đỡ được, người này nhất định phải chết, kỳ vù. Trong nháy mắt, chiến hoành đồ trên người kim quang thiêu đốt, trực tiếp đem trong cơ thể một luồng thần lực thả ra ngoài, cũng là hắn sức mạnh mạnh nhất, hoặc là không chiến, hoặc là sẽ chết chết nghiền ép kỳ âm. Bóng mờ lóe lên rơi vào Long Phi trước, hai mắt một nanh, trên người kim quang phun trào, một chưởng đánh xuống, chất phát cực kỳ sức mạnh đòn nghiêm trọng mà tới, ế rốt cục đi ra rồi. Đại bốt. Long Phi trong lòng rùng mình, chiến hoành đồ trên người kim quang đặc biệt chói mắt, hơn nữa. Hắn trên người có thần sứ trên người mới có màu vàng thần quang, rất hiển nhiên chiến hoành đồ phi thường không đơn giản, do đó cũng nhìn ra được cửu u chiến gia cực kỳ không đơn giản, bất quá, không nửa đơn giản thì lại làm sao, chỉ cần chọc tới Long Phi. Vậy thì nhất định phải chết, Etula thần thể. Mở. Vù. Tu La Vương sức mạnh đột nhiên kích hoạt. Long Phi khí tức trên người biến đổi, trực tiếp cứng mới vừa lên đi, trong tay Diệt Thiên một trảm, một đạo một nửa nguyệt kiếm khí bay ra ngoài, hay bạch. Long Phi thân thể mạnh mẽ chống đỡ, Tu La thần thể hơi chấn động một cái, chiến hoành đồ hai mắt nhắm lại, nhìn bắn về phía hắn một nửa nguyệt kiếm khí, khóe miệng một nhếch, rồi liền kiếm khí như thế công kích. Tiếng nói vừa dứt kỳ âm. Phía sau lưng hắn một đạo mạnh mẽ thú ảnh tập ra, song quyền một bạo tầng tầng đánh xuống kỳ âm. Kiếm khí trực tiếp bị nổ nát nứt đi y vù. Chiến hoành đồ bên người đứng một con lớn vô cùng thần thú vàng chói lọi, đây là một con căn bản không thuộc về hỗn độn giới trên thần thú, chiến hoành đồ cười lạnh một tiếng, để còn có chiêu thức gì xử hết ra đi, ngày hôm nay là người cuối cùng một cơ hội. Rất mạnh, chiến hoành đồ là Long Phi hiện nay gặp được người cường hãn nhất, đầu kia thần thú Long Phi nhếch miệng cười cợt, kẻ ta yêu thích, vậy nó liền là của ta rồi. Trong lòng sức mạnh hơi động y vù. Thần cấp lục cấp tu vị toàn diện bộc phát ra, tốc độ biến đổi, vọt thẳng hướng về chiến hoành đồ cười lạnh một tiếng, kẻ không biết tự lượng sức mình. Trong phút chốc, chiến hoành đồ khí tức trên người cùng bên người thần thú khí tức tương nối liền cùng một chỗ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu kia thần thú ánh mắt đột nhiên một bạo, phẫn nộ, trên người hiện ra thần quang, một quyền đánh tan hư không đòn nghiêm trọng hạ xuống, chiến hoành đồ cười lạnh một tiếng, nói, kẻ này chính là trên thần giới thần thú, lực có thể thông thiên, chỉ bằng tiểu tử ngươi. Long Phi dưới chân thăng liên, xoay tay phải lại, nghệ dị hỏa. Tịnh liên yêu hỏa. hơi động huyễn trắng hỏa diễm ở Long Phi lòng bàn tay bên trên, một chưởng tiến lên nghênh tiếp ngược lại, Long Phi trên người địa ngục hỏa liên khí tức phóng thích đến mạnh nhất điểm, cùng trong tay Dương Thần bản mệnh thần khí Diệt Thiên dung hợp đến đỉnh điểm nhất, ầm ầm ầm ầm, trên người sức mạnh thiêu đốt, Long Phi liền như dị năng giả như thế, trên thân thể một đoàn hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt, Dương Thần ghê chém. Tịnh Liên yêu hỏa ngăn trở thần thú đòn nghiêm trọng, Long Phi đem trong cơ thể Dương Thần sức mạnh toàn diện bộc phát ra, đem Dương Thần bản mệnh thần khí sức mạnh cao nhất bộc phát ra, chúc dung hỏa thần sức mạnh bạo phát, một chiêu kiếm, một bạo, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập lòe ra từng đạo kiếm khí màu vàng óng, bốn phương tám hướng bắn mạnh đi ra ngoài, toàn bộ thiên địa như là đều ở kiếm khí của hắn bao phủ bên trong như thế. Chiến Hoành Đồ sắc mặt chấn động, thì không. Nghĩ tới người này lại có mạnh mẽ như vậy kiếm ý tu vị, loại này kiếm khí. Quá mạnh mẽ. Bất quá. Chiến Hoành Đồ sát tâm càng nặng, trên người kim quang chìm xuống trong nháy mắt kỳ ầm. Bị Tịnh Liên yêu hỏa cuốn lấy thần thú đột nhiên hút một cái, nó trong cơ thể hết thảy sức mạnh toàn bộ bị Chiến Hoành Đồ hút vào trong thân thể, hắn sức mạnh trở nên vô cùng to lớn, đây là công pháp gì? Trong thành, Lý Nguyên Bá kinh ngạc thốt lên một tiếng, thần thú sức mạnh trong nháy mắt bị hấp thu, thật giống như một loại hợp thể công pháp như thế, Long Phi cũng bị chấn động rồi, trước mắt Chiến Hoành Đồ đã không phải một người, mà là một con to lớn thần thú, thân thể trở nên mạnh mẽ, sức mạnh, tốc độ, toàn bộ phương vị đều ở trở nên mạnh mẽ, đấm ra một quyền, hư không vỡ vụn, không gian vặn vẹo, không ngừng nổ vang, Long Phi quá mạnh mẽ rồi. Trên thần giới thần thú xuất hiện, Long Phi bị chấn động. Rồi, hiện tại loại này hợp thể công pháp lần thứ hai đem Long Phi cho chấn động rồi, hơn nữa. Long Phi là tu luyện nuốt chửng người huyết thống, hắn biết rõ trong nháy mắt đem thần thú sức mạnh hấp thu, chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình là mạnh bao nhiêu dưới tình huống này. Đối mặt không cách nào chống lại một quyền, Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, hàm răng cắn vào, hét ra một tiếng, "Hy Kinder, Thiên Giác, cho ta ra." Không có cách nào, hắn nhất định phải chống lại cú đấm này, nhất định phải bảo đảm bất tử, Thiên Giác hạ xuống, hắn cũng cảm nhận được mạnh mẽ nguy hiểm, trực tiếp đem lớn chiêu cho thả ra ngoài, Long Phi dưới chân bay lên một luồng to lớn trận pháp, Long Phi nặng nề nói, "E đến đây đi." Số từ 1836 Côn Vớt Bi, Liêu.